Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Yến buồn rầu, em tưởng anh muốn vậy sao, anh không muốn có ấp ai nó nữa mà. Đường Noãn ngược lại thấy hâm mộ, nói thật lòng, em cũng muốn có năng lực đó. Diệp Thù Yến cười nói, nếu có thể, anh thực sự hy vọng em có thể mau chóng đem nó đi. Hai người chỉ thuận miệng nói vậy, ai cũng không để ý gì đến. Đợi khi ăn cơm tối xong, Đường Noãn sợ ở cùng với Diệp Thù Yến sẽ lộ mất suy nghĩ, thế là đề nghị mỗi người ở một nơi, nhưng lần này Diệp Thù Yến lại không đồng ý, bế cô vào phòng ngủ. Ban ngày anh sẽ làm theo ý em, nhưng buổi tối thì đừng nghĩ nữa, chúng ta có thể làm mấy việc mà em cũng không nghĩ đến được ấy. Đường Noãn nhìn đồng hồ, vùng vẫy nói, mới hơn 8 giờ thôi mà, đừng làm loạn. Đương nhiên là không thể không làm loạn, ở phương diện này, Diệp Thù Yến vẫn luôn mạnh mẽ, hai người lăn qua lăn lại đến gần 12 giờ mới đi ngủ, Đường Noãn khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Bởi vì là thứ bảy, Đường Noãn không vội xuống giường ngay mà cứ uể oải nằm trên giường không muốn động đậy. Diệp Thù Yến đã dậy từ sớm, đang tựa vào đầu giường xem tin tức. Cảm nhận được tiếng động, anh rất tự nhiên vươn tay ra xoa xoa đầu cô. Thật dễ thương. Sao có thể xinh đẹp thế nhỉ? Một giọng nam trầm ấm đột nhiên vang lên trong đầu, Đường Noãn sửng sốt, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thù Yến. Diệp Thù Yến cũng đang cười nhìn cô, sao hôm nay cô ấy lại không thấy mình đẹp trai nữa vậy? Vẻ mặt còn mơ hồ thế kia, mềm quá, sau đó anh đưa tay ra nheo nheo má cô. Đường Noãn, cô nhìn Diệp Thù Yến, có chút chần chừ, hình như cô có thuật đọc tâm. Mà Diệp Thù Yến lại không có. Nghĩ đến khả năng này, Đường Noãn lập tức xác nhận thử. Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, Diệp Thù Yến nhìn cô hồi lâu mới nói, trong lòng em vừa nãy có phải là đang nghĩ đến chuyện gì không? Đường Noãn gật đầu, Diệp Thù Yến lộ ra vẻ kinh ngạc, anh không nghe thấy suy nghĩ của em nữa. Đường Noãn cũng giả bộ trợn tròn mắt kinh ngạc, thật sao? Diệp Thù Yến nhìn chằm chằm Đường Noãn, xác thực là không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Trong lòng anh có chút bất ngờ, nhưng anh thấy vui vẻ nhiều hơn. Anh nằm xuống với cô, ôm Đường Noãn vào lòng, vui vẻ nói. Như vậy em không cần phải trốn anh nữa, hôm nay có thể ở nhà không? Đường Noãn không ngờ đây lại là điều đầu tiên anh nghĩ đến sau khi mất đi thuật đọc tâm, không nhịn được cười nói. Anh thật sự không thích có thuật đọc tâm sao? Lỡ như không nghe thấy tiếng lòng của em muốn cái gì thì anh không biết. Em tức giận, anh cũng không biết cuối cùng dẫn tới việc hai người chúng ta cãi nhau thì làm thế nào đây. Diệp Thù Yến xoa hai má cô, cười nói. Đây quả thực là vấn đề khó nói, nhưng tất cả mọi người đều sẽ trải qua những điều này. Anh đã có thuật đọc tâm một thời gian dài như vậy cũng thấy rất thỏa mãn rồi. Anh đặt tay Đường Noãn tên N, G, Ự, C mình, nhìn vào mắt cô cười nói. Sau này chúng ta sẽ dần dần quen thuộc hơn. Anh có chỗ nào không tốt thì em nói với anh sẽ cố gắng hết sức để khiến em không tức giận. Đường Noãn cảm nhận được nhịp đập trong tổng N, G, Ự, C của anh, trong lòng cô rất ngọt ngào, nhưng cũng không khỏi cảm động trước tấm lòng rộng rãi của anh. Không phải ai cũng có thể nhanh chóng tiếp nhận được chuyện này nhanh như vậy đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù là em có tức giận thì ôm, thơm thơm, ngủ một giấc là ổn rồi. Chẳng phải vẫn nói vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường giảng hòa sao? Không sợ gì hết, Đường Noãn, vì vậy mấy lời nói rằng của đàn ông quả nhiên không thể nào tin tưởng được. Sau khi xác định Diệp Thù Yến không còn thuật đọc tâm nữa, Đường Noãn liền gọi điện cho Quý Vân nói ngày mai không qua đó nữa, buổi tối sẽ đi tới chỗ hẹn sau. Bọn họ quả thực là hiếm khi được nghỉ ngơi cùng nhau. Cách chương.